Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Nghi Trang bức, Khổ Vô Chứng nhận một. Tốt tiểu tử, lén lút xử lý Thủy Chân Vương, cũng không cùng lão tử lên tiếng chào hỏi. Vương Hầu mặc dù trong miệng nói như vậy, có thể trên mặt vẻ đắc ý lại là không còn che giấu. Kia ánh mắt trên dưới trái phải hận không thể đem Tô Trạch thấu thị. Tô Trạch lại là có chút không muốn để ý tới Vương Hầu. Mẹ nó, tại Đại Đông Sơn dẫn Bạo Thiên Thần giáo giáo chủ tinh thần lực phân thân nổ tự mình không nói, lại hấu lấy lão tử đi tham gia trường học tuyển chọn thi đấu. Lão tử đường đường cửu phẩm vô địch đại tông sư, liền đỉnh cao nhất đều có thể chém chết, đi tham gia tuyển chọn thi đấu. Lão tử không muốn mặt sao? Vương Bộ Trưởng, Đổng Văn Kiệt, Đường Phượng Nhu thì là giật nảy mình. Đầu tiên là hỏi một tiếng, sau đó phản ứng lại. Đường Phượng Nhu hít sâu một hơi, thất thanh nói: Vương Bộ Trưởng, ngài vừa mới nói, Tô Trạch xử lý ai? Trước đó, Tô Trạch bọn hắn không dám tin tưởng. Tuy nói Tô Trạch lật tay ở giữa trấn áp Ngụy Chi Hành, triển lộ ra chiến lực mạnh mẽ, nhưng trong lòng bọn họ dâng lên một cái to gan ý niệm. Có thể suy đoán cùng được chứng thực là hoàn toàn không đồng dạng. Trên mặt đất, Ngụy Chi Hành cũng là trừng to mắt, nửa ngày vừa rồi lấy lại tinh thần. Hắn chậm rãi đứng lên, xoay người, cung thân hướng về phía Tô Trạch cung cung kính kính cúi đầu, nói: Lôi Đao tông sư, trước đó có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi, chuyện sự tình này tạm thời giữ bí mật. Tô Trạch, ngươi đi theo ta. Vương Hầu phân phó một câu, sau đó bay thẳng ra viện trưởng phòng làm việc, rơi vào mái nhà. Tô Trạch tinh thần lực quét qua, liền có thể phát hiện về sau ở đâu. Cũng không nóng nảy, lắc lắc ung dung ra cửa, theo thang lầu đi tới. Hắn vừa mới đến mái nhà, Vương Hầu tinh thần lực trong nháy mắt lan tràn ra, đem toàn bộ mái nhà cũng ngăn cách ra. Hắn ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn về phía Tô Trạch, nói: Ngươi làm sao làm được? Cái gì làm sao làm được? Tô Trạch trong lòng hơi động, cảm ứng đến Vương Hầu tinh thần lực ngăn cách, cau mày nói: Vương Bộ Trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Vương Hầu hơi sững sờ, chợt minh bạch Tô Trạch ý tứ, nhịn không được cười lên, nói: Làm sao, xem thường ta Vương Hầu? Thân là võ giả, ai không có điểm bí mật? Ngươi sợ hãi ta Vương Hầu sẽ đoạt ngươi cơ duyên? Vương Hầu cũng là ngay thẳng, không chút nào che giấu mình cảm xúc, thản nhiên nói: Ta Vương Hầu năm đó bất quá cười một tiếng hiệp sĩ bắt cướp. Mặc dù học qua mấy chiêu cổ võ, nhưng cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Thẳng đến linh khí khôi phục, đạt được cơ duyên, một đường tu hành đến nay, thiên hạ yêu thú, cái kia không sợ ta Vương Hầu ba điểm. Nhân tộc cao thủ, nhiều bao nhiêu ít ai không có điểm cơ duyên. Lão tử có thể từng đoạt lấy ai? Ta bày ra tinh thần phòng ngự, chỉ là sợ hãi người ta nói chuyện tiết lộ mà thôi. Tô Trạch thở dài một hơi, hiện tại dù sao cũng nên nói một chút, ngươi là làm được bằng cách nào đi? Vương Bộ Trưởng chỉ là chém chết Thủy Chân Vương chuyện sự tình này. Tô Trạch trầm ngâm một lát, tổ chức chính một cái tiếng nói, nói: Ta gần nhất tu vi tăng nhiều, cảm thấy mình cửu phẩm vô địch. Về sau tại trên mạng tìm đọc đến Sùng Minh Đảo Thủy Chân Vương chính là cao cấp nhất cửu phẩm yêu thú, thực lực mạnh mẽ vô cùng, cho nên liền muốn đi thử một lần. Tự mình là có hay không cửu phẩm vô địch, ta cũng không biết rõ, nó đã chứng đạo đỉnh cao nhất. Chỉ là đánh nhau thời điểm, cảm thấy nó rất mạnh, sau đó nó liền tự bạo, ngoặc kép, hả? Vương Hầu trừng mắt, ngoạn tào, lý do này nghe phi thường hợp lý, chỉ là quá trình giống như có chút đơn giản a. Tô Trạch gặp Vương Hầu như thế biểu lộ, liền muốn cẩn thận kỹ càng miêu tả một phen, nói, xúc sinh kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta toàn lực bộc phát, cũng chỉ có thể cho nó lưu lại 3-4 mét thương thế. Mà lại nó tinh thần lực cường hoành, lực lượng cực lớn, một đuôi rắn tới, ta xương sườn cũng đoạn mất mười mấy cây, nội tạng kém chút bị chấn bể. Ta cùng nó chém giết một lát, xúc sinh kia mắt thấy không địch lại, liền bắt đầu thiêu đốt khí huyết kim thân, thậm chí liền đại đạo hư ảnh cũng hiện ra ra. Ta lúc ấy coi là nó muốn chiến đấu bên trong chứng đạo đỉnh cao nhất. Bây giờ nhìn tới, nó chỉ là muốn thiêu đốt đại đạo mà thôi. Sau đó thì sao? Vương Hầu nghe được sửng sốt một chút. Mẹ nó, như thế nói đến, cái này tiểu tử là chính diện cùng Thủy Chân Vương chém giết. Thậm chí làm cho Thủy Chân Vương thiêu đốt khí huyết kim thân đại đạo. Tô Trạch nhún vai, nói, sau đó ta kiếm pháp có chỗ đột phá, liền một kiếm tước mất đầu của nó. Về sau, Thủy Chân Vương liền tự bảo a. Nhắc lên Thủy Chân Vương tự bảo, Tô Trạch đến bây giờ còn là một mặt nghĩ mà sợ. Trầm giọng nói, cái này ra hỏa, tự bảo uy năng, ta xem chừng cũng so đạn hạt nhân không kém được bao nhiêu. Lớn như vậy cái Sùng Minh Đảo, kém chút bị san bằng, tự bảo uy lực lớn, ngươi không phải bình yên vô sự đứng ở chỗ này a. Ha ha, Vương Hầu cười lạnh một tiếng, hắn hoài nghi Tô Trạch đang trang bức, nhưng là cũng không có chứng cứ. Tô Trạch thì là thổn thức không thôi, nói, ta đích xác có chút lỗ mãng, không có chỉ rõ ràng Thủy Chân Vương thực lực, liền đi cùng hắn quyết chiến. Nếu là ta biết rõ Thủy Chân Vương đã tấn thăng đỉnh cao nhất, tất nhiên sẽ chuẩn bị kỹ càng lại đi chặt nó. Tô Trạch nhớ tới tự mình bị thương, xem ra về sau đi khu hoang dã, ngoại trừ đồ nướng lô, đồ nướng liệu bên ngoài, còn phải mang một ít y dụng thiết bị, tỉ như tiêu độc dịch, ngoại tai, băng dán cá nhân, thuốc tiêu viêm, nhớ kỹ, lần sau không thể lỗ mãng, ngươi chính là nhân loại thiên tài, mệnh của ngươi, sau một đầu Thủy Chân Vương trọng muốn thêm. Vương Hầu nói một câu, đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, Thủy Chân Vương dù sao cũng là linh khí khôi phục đến nay. Con thứ nhất tự thân tu hành, cuối cùng chứng đạo đỉnh cao nhất, yêu tộc hoàng giả cửu đầu xa hoàng, kim cương viên vương đối Thủy Chân Vương đều cực kỳ coi trọng. Bây giờ, Thủy Chân Vương vẫn lạc, yêu thú bên kia, động tĩnh cực lớn. Chẳng phải giết đầu Thủy Chân Vương sao? Tô Trạch kinh ngạc, nói, yêu thú bên kia, làm cái gì máy bay? Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Trước đó yêu tộc bên kia, Thiên Lang Vương cùng Kim Lý Vương giáng lâm Sùng Minh Đảo. Bọn chúng hoài nghi là ta đánh chết Thủy Chân Vương, cho là ta đánh giết tân tấn đỉnh cao nhất, phá hư quốc củ. Muốn thừa cơ bộc phát đỉnh cao nhất đại chiến, lệnh thú triều quét sạch Vân Quốc. Vương Hầu cười nói, chẳng qua hiện nay, chân tướng sự tình rõ ràng, cũng là dễ giải quyết. Ngươi theo ta vừa đi chuyến, yêu thú đỉnh cao nhất bên kia, như còn dám nháo sự, vậy liền chiến. Chờ chút, Tô Trạch trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói, Vương Bộ trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe minh bạch. Ngoạt tào, ý tứ này là muốn đem ta giao ra, lắng lại yêu thú đỉnh cao nhất chi nộ. Vương Hầu cười ha ha, hào khí ngất trời, nói, chỉ là một đầu Thủy Chân Vương, đáng cái giá này a? Ngươi giết một đầu yếu đỉnh cao nhất, ta sợ ngươi bành trướng, dẫn ngươi ra ngoài thấy chút việc đời. Nhìn xem đỉnh cao nhất bên trong cường giả thực lực như thế nào. Ngoặc kép PS cảm tạ chuyện cũ theo gió đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,